Gà ăn chơi chắc táng. Chương 108. Góc truyện audio.com. Lúc Cố Cửu Tư từ nhà Lục Vĩnh ra ngoài thì đã là đêm khuya. Lục Vĩnh giới thiệu gần hết thân tín của ông ta với Cố Cửu Tư một lượt, hai bên nói chuyện, Cố Cửu Tư hiểu biết bọn họ đại khái, mọi người cùng nhau ăn cơm rồi mới về. Liễu Ngọc Như nhận được tin, nói Cố Cửu Tư đến Lục phủ, có điều nàng không ngờ Cố Cửu Tư sẽ ở lại lâu như vậy. Vốn dĩ đã tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho hắn, nghĩ hắn sẽ về nhà nhanh thôi, kết quả lại chờ đến tận đêm khuya. Liễu Ngọc Như bảo mọi người người ăn trước, nàng nghiên cứu chuyện tiền và đường thủy trong phòng. Nếu nàng bán lương thực xây lên một thương đội lớn như vậy, tất nhiên cũng phải đuổi kịp chuyện cung cấp lương thực. Có nghĩa là nàng phải mua nhiều đất hơn, chiêu mộ nhiều người hơn, mà sau những chuyện này đều là tiền. Liễu Ngọc Như tính tiền, đến đêm khuya, bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, có người đưa Cố Cửu Tư về. Nàng vội đứng dậy, thấy Cố Cửu Tư uống say khướt, được người đỡ về. Nàng chưa từng gặp người đỡ hắn, nhưng nhìn qua rõ ràng cũng không phải nô bộc, chắc là quan viên. Cố Cửu Tư say mềm mà vẫn chào hỏi bọn hắn, hàm hồ nói. Vương đại nhân, Lý đại nhân, đi thong thả. Liễu Ngọc Như cũng vội vàng nói lời cảm ơn đối phương cười, tạm biệt Liễu Ngọc Như rồi lên xe ngựa rời đi. Liễu Ngọc Như đỡ Cố Cửu Tư vào phòng. Nàng không vui lắm, nàng không thích Cố Cửu Tư không về ăn cơm tối, càng không thích hắn say khướt trở về như vậy. Nhưng nàng vẫn nhịn xuống, đỡ Cố Cửu Tư vào phòng, tay Cố Cửu Tư vắt qua vai nàng, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ bản thân, hình như là sợ đè nặng nàng, hàm hồ hỏi. Nàng ăn cơm chưa? Nghe vậy, Liễu Ngọc Như thoải mái hơn, người này vẫn nhớ mong nàng. Nàng trả lời, vì tiện ăn bát cháo lót bụng rồi, chàng ăn gì chưa? Ăn rồi. Cố Cửu Tư được nàng đỡ lên giường, hình như hắn mệt nằm trên giường, thấp giọng nói. Còn uống rất nhiều rượu. Liễu Ngọc Như sai người múc nước lau mặt cho hắn. Hình như hắn hơi khó chịu, nói chuyện khó khăn. Liễu Ngọc Như phân phó người nấu canh giải rượu, Cố Cửu Tư nằm trên giường, thấp giọng nói. Ngọc Như, có phải ta rất bị ghét không? Sao có thể? Liễu Ngọc Như cúi đầu. Mọi người đều thích chàng. Cũng không phải, đầu lưỡi Cố Cửu Tư thắt lại. Chỉ là mấy người thích ta thì thích ta, rất nhiều người, đều chán ghét ta. Chấm, đặc biệt là, bây giờ ta, phải đắc tội với rất nhiều người. Cố Cửu Tư chậm rãi nói, ta không biết nịnh bợ, cũng không biết chung sống với người ta, lại còn khó tính. Ai nói vậy với chàng? Liễu Ngọc Như nhíu mày, không vui. Cố Cửu Tư mở mắt, nhìn đỉnh màn, chậm rãi nói. Lục Vĩnh nói, ta phải chừa lại đường lui cho mình. Ta cảm thấy ông ta nói cũng không sai, ta không thể cứ khinh cuồng mãi được. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, tay nàng dừng lại, Cố Cửu Tư bắt đầu nôn khan, Liễu Ngọc Như vội vàng sai người cầm ống nhổ đến, Cố Cửu Tư nôn khan vài lần, đột nhiên nằm sấp xuống giường, hơn nửa cơ thể bò qua ôm ống nhổ nôn mửa. Hình như hắn cực kỳ khó chịu, Liễu Ngọc Như chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của hắn, nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhìn mà đau lòng. Không biết vì sao, Liễu Ngọc Như cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nàng nhẹ vỗ lưng Cố Cửu Tư, chờ Cố Cửu Tư nôn xong, nàng lại dùng khăn ướt lau mặt sạch sẽ cho hắn. Cố Cửu Tư nằm trên giường, kéo nàng, thấp giọng nói. Ngọc Như ta khó chịu. Liễu Ngọc Như nắm tay hắn, dịu dàng nói. Góc truyện audio.com. Canh giải rượu sắp lên rồi. Cố Cửu Tư không nói chuyện nữa, hắn nằm trên giường, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói. Ngọc Như ta sắp làm hộ bộ thượng thư rồi. Ta biết, Liễu Ngọc Như cười khẽ. Hôm nay vốn định làm tiệc đón gió tẩy trần cho chàng đấy. Cuối cùng cũng đã qua rồi. Hắn mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt. Thật ra khoảng thời gian này ra rất sợ, trước kia ta nghĩ mình rất có năng lực, bây giờ lại đột nhiên cảm thấy thật ra mình chẳng có năng lực gì. Ngươi không giết người, nhưng nếu bên trên muốn ngươi phải gánh lấy tội này, thì sẽ có chứng cứ chứng minh ngươi giết người. Đứng trước quyền thế, đâu còn công bằng nữa. Ta để nàng bị ức hiếp. Hắn sờ soạng, nắm tay nàng đặt lên ngực nhắm mắt khàn giọng lặp lại. Ta để nàng bị ức hiếp. Cửu Tư, xảy ra chuyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bày ra dáng vẻ yếu đuối với nàng. Nàng luôn cho rằng hắn thực chấn định, bày mưu lập kế, nhưng giờ phút này mới phát hiện chuyện Cố Cửu Tư bị giam không chỉ đánh sâu vào nàng, làm nàng cảm thấy bản thân vô dụng, thật ra cũng đánh sâu vào Cố Cửu Tư. Hai người bọn họ đều hoảng muốn chết, nhưng vẫn giả vờ trở thành chỗ dựa của đối phương. Liễu Ngọc Như hiểu loại cảm giác này. Nàng nhìn người trước mặt cau mày, nắm đôi tay nàng che chở trong ngực, một lúc sau nàng mới nói. Cho nên, hôm nay chàng đi uống rượu, ta sẽ tiến lên. Hình như Cố Cửu Tư rất mệt, giọng nói cũng thay đổi. Đến vị trí mà không ai có thể ức hiếp nàng. Ngọc Như, hắn nghiêm túc nói, ta sắp 20 tuổi rồi, ta trưởng thành rồi, không nên tùy hứng. Liễu Ngọc Như không nói gì. Nàng hầu hạ Cố Cửu Tư uống canh giải rượu, sau đó cởi y phục. Ban đêm nàng nằm bên cạnh hắn, nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, một lúc lâu sau, nàng nghiêng người, vươn tay ôm lấy hắn. Ta vẫn thích chàng tùy hứng hơn, nàng thấp giọng nói, nhưng Cố Cửu Tư ngủ rồi, không nghe thấy. Cố Cửu Tư tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cơn đau đầu đã giảm đi nhiều. Lúc hắn dậy, Liễu Ngọc Như đã dậy rồi. Nàng và nô tỳ đích thân mặc y phục cho hắn. Cố Cửu Tư thấp thỏm, nhìn Liễu Ngọc Như đeo đai lưng giúp hắn, hắn nghiêm túc nói. Hôm qua mới quen một nhóm đại nhân. Lần đầu tiên gặp mặt kính rượu, hơi nhiều người ta ngại từ chối, nàng đừng giận. Liễu Ngọc Như nghe hắn nhận sai. Nàng bật cười, nâng mắt liếc hắn một cái, hờn dỗi nói. Chàng sợ như vậy làm gì? Chàng vì chính sự ta biết. Có điều sau này, Liễu Ngọc Như chỉnh lại y phục cho hắn, dịu dàng nói. Đừng thành thật uống nhiều như vậy, tổn thương thân thể. Chàng là Cố Thượng Thư. Liễu Ngọc Như nâng mắt cười tủm tỉm. Là người có thân phận rồi, phải có hình tượng. Lời này chọc Cố Cửu Tư cười, hắn ôm nàng vào lòng, thấp giọng nói. Nàng nói xem, sao ta nghe nàng gọi Cố Thượng Thư lại cảm thấy miệng nàng ngọt thế cơ chứ? Liễu Ngọc Như biết hắn đang chơi lưu manh sáng sớm. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, đẩy hắn nói. Mau lên chiều đi, Cố Cửu Tư cúi đầu hôn nàng một cái, sau đó mới đi đến cửa chợt nhớ ra, nói với Liễu Ngọc Như. À, Ngọc Như, nàng thiếu tiền không? Liễu Ngọc Như ngẩn người, sau đó quyết đoán gật đầu. Thiếu, Cố Cửu Tư cười, vậy nàng đưa sổ sách của Hoa Dung cho ta giới thiệu một thần tài cho nàng. Cố Cửu Tư nói xong liền đi, Liễu Ngọc Như sừng sốt một lát, đột nhiên nói với Ấn Hồng phía sau. Ta cảm thấy hôm nay cô ra cực kỳ anh tuấn. Ấn Hồng bất đắc dĩ. gocchuyenaudio.com Phu nhân, ai cho ngài tiền ngài liền cảm thấy người đó anh tuấn đúng không? Cũng không phải, Liễu Ngọc Như nghiêm túc nói. Tỷ như Diệp đại ca có cho ta tiền hay không ta cũng cảm thấy huynh ấy cực kỳ anh tuấn. Diệp Thế An lên xe ngựa đột nhiên hắt xì. Buổi sáng Cố Cửu Tư nói sẽ giới thiệu thần tài cho nàng, Liễu Ngọc Như cũng không sơ suất chuẩn bị sổ sách từ sớm, thuận tiện đi xem tình hình của cửa hàng lương thực. Bây giờ Diệp Vận quản lý cửa hàng lương thực sau khi Liễu Ngọc Như chỉ điểm cho nàng ấy bắt đầu thỉnh giáo vân vân, sau đó suy một ra ba. Đầu tiên đặt tên cho gạo là Thần Tiên Hương, sau đó nàng ấy liên hệ với người trong cung, đựa gạo vào ngự thiện phòng để Phạm Hiên ăn thử. Phạm Hiên vừa ăn một miếng đã nhận ra là gạo Vọng Đô, hứng thơ quá độ, viết riêng một bài thơ khen ngợi loại gạo này. Vì thế mấy ngày nay Đông Đô trên làm dưới theo quan gia ào ào mua Thần Tiên Hương về ăn thử. Vì để mở rộng nguồn tiêu thụ nên Diệp Vận cho ăn thử, đặt nồi to ở cửa, nấu một nồi cơm ăn thử. Nàng ấy chuẩn bị cơm hoa tiêu, cơm dầu vừng, cơm hòe hoa, cơm hoa quế vân vân. Miễn phí ăn thử, lại còn hạn chế số lượng mua, hơn nữa quan gia cạnh tranh giành giật bây giờ gạo. Thần Tiên Hương, đã trở thành thứ đồ được thảo luận từ đầu đường đến cuối ngõ của Đông Đô. Gạo vốn thơm 6 phần, mỗi ngày mọi người xếp hàng mua cũng đã biến thành thơm 10 phần. Thậm chí mới bắt đầu bán chưa được mấy ngày, Diệp Vận đã yêu cầu thêm hàng. Bởi vì sự ổn định của Hoa Dung và Thần Tiên Hương đắt hàng, Liễu Ngọc Như liền dư giả tiền. Buổi sáng kiểm kê sổ sách xong, từ tiểu lâu đi ra, nàng rất vui vẻ, đi chưa được vài bước nàng liền nghe thấy một giọng nói hơi quen tai. Không ngờ lại gặp được Cố phu nhân ở đây. Liễu Ngọc Như khựng lại, nàng quay người thấy Lý Vân Thường đang đứng ở đó. Nhìn qua gương mặt Lý Vân Thường có chút tiều tụy, Liễu Ngọc Như thấy, hành lễ. Gặp qua điện hạ, dạo phố à? Lý Vân Thường bước đến, đi cùng với Liễu Ngọc Như. Cùng đi nhé. Liễu Ngọc Như đáp lời, cũng không kiêng dè, đi chung với Lý Vân Thường. Sắc mặt Lý Vân Thường nhã nhặn, hai người cùng đi lên trà lâu tìm một nhã gian. Sau khi hai người ngồi xuống, Lý Vân Thường đột nhiên nói. Có phải bây giờ ngươi đang chê cười ta không? Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp. Liễu Ngọc Như thấp giọng nói. Dân nữ đâu dám chê cười ngài. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Lý Vân Thường ngồi trên ghế, sắc mặt nhã nhặn, gương mặt nàng ta tĩnh mịch như sắp chết nhưng không hề giảm bớt vẻ đẹp của nàng ta nâng mắt nhìn Liễu Ngọc Như, mắt như lưu ly. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Ta và công chúa có gì để hỏi sao? Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, vẻ mặt hờ hững. Lý Vân Thường lặng lặng nhìn nàng. Một lúc sau, nàng ta nhẹ nhàng cười. Lúc phụ hoàng còn trên đời, ông ấy từng nói với ta là nữ nhi ông ấy yêu thương nhất, hy vọng hôn sự của ta sẽ không trở thành lợi thế chính trị. Ông ấy còn sống, ông ấy sẽ quan tâm ta, ông ấy chết rồi. Thái tử ca ca sẽ quan tâm ta có thể tùy hứng cả đời. Nói rồi Lý Vân Thường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt chua xót. Ai ngờ, bọn họ đều mất sớm như vậy. Trước khi mất phụ hoàng còn đang suy nghĩ chuyện chọn rể cho ta. Thật ra khi đó trong lòng ta đã có người. Lý Vân Thường nâng mắt nhìn Liễu Ngọc Như, Không hỏi xem là ai à, liên quan gì đến ta đâu. Vẻ mặt Liễu Ngọc như bình tĩnh, gocchuyenaudio.com. Lý Vân Thường ngẩn người, một lát sau lại cười. Vẫn có chút liên quan đến ngươi, thật ra phò mã ta chọn đầu tiên chính là Cố Cửu Tư. Vốn nghĩ chờ hắn đến Đông Đô để gặp mặt, chỉ cần hắn thật sự tốt như lời Giang Thượng Thư nói, vậy ta sẽ xin Phụ Hoàng hạ lệnh tứ hôn. Nói rồi Lý Vân Thường trầm mặc, hình như nàng ta đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau nàng ta chậm rãi nói. Hắn ưu tú hơn tưởng tượng của ta. Hắn rất có năng lực, rất có nguyên tắc, cũng rất tuân tú. Lần đầu tiên gặp hắn ta đã cảm thấy tiếc nuối, đây vốn nên là người của ta. Thật ra ta rất ghen ghét ngươi, mỗi lần ta nghe hắn nói bảo vệ ngươi, thấy hắn ở bên ngươi, ta sẽ không nhịn được mà nghĩ, đây vốn nên là của ta. Chấm, ta vốn nên có một hôn sự không liên quan đến chính trị. Mắt Lý Vân Thường hướng về phía trước, ta vốn nên gả cho người ta thích, sống một cuộc đời an ổn. Liễu Ngọc Như nghe vậy ôn hòa cười, điện hạ thật ra không phải ngài thích chàng ấy, ngài chỉ cảm thấy Cố Cửu Tư đối với ngài như là một tiêu chí cho cuộc sống tốt đẹp thôi. Nếu ngài thật sự thành hôn với chàng ấy, e là sẽ hối hận. Nói rồi trong mắt Liễu Ngọc Như hiện lên hoài niệm, trước kia chàng ấy không phải như thế, ngài cũng sẽ không thích chàng của trước kia. Lý Vân Thường nghe, một lúc sau, nàng ta cười. Có lẽ vậy, điện hạ còn chuyện gì khác không? Liễu Ngọc Như nhìn sắc trời bên ngoài, ta còn có việc khác, chắc là không thể bầu bạn với ngài được nữa. Lý Vân Thường gật đầu. Liễu Ngọc Như tạm biệt nàng ta, nàng đi vài bước đến cửa, đột nhiên nhớ ra, quay đầu hỏi Lý Vân Thường. Nghe nói ngài sắp gả cho Trương Đại Công Tử, mong điện hạ sẽ sống thật tốt. Nghe được lời này, Lý Vân Thường cười. Ta sẽ, nàng ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói. Phượng Hoàng ấy à, không phải ngô đồng không đậu, không phải nước trong không uống, ta sẽ sống tốt. Liễu Ngọc Như gật đầu. Lý Vân Thường nhìn nàng, không nhịn được cười. Ta cho rằng ngươi sẽ nguyền rủa ta. Chấm, hà. Liễu Ngọc Như nghi hoặc, một lát sau phản ứng lại, nàng cười. Không dối gạt ngài, nàng ôn hòa nói, từ trước đến nay, đối với kẻ yếu ta luôn khoan dung. Lý Vân Thường ngẩn người, còn Liễu Ngọc Như không nói chuyện với nàng ta nữa, cất bước ra ngoài. Lý Vân Thường nhìn nhã gian trống, một lát sau, nàng ta không nhịn được cười lên tiếng, cười rồi lại khóc. Đến tận lúc này nàng ta mới thực sự cảm nhận được sự lợi hại của Liễu Ngọc Như. Một câu, không mặn không nhạt, lễ nghĩa chu toàn, lại đâm thẳng vào tim người, đau đến nỗi run rẩy. Lý Vân Thường đột nhiên cầm lấy cái chén bên cạnh ném xuống sàn nhà, sau đó thống khổ nhắm mắt lại. Liễu Ngọc Như về nhà, thấy người Cố Cửu Tư đưa đến, hắn là quản gia của Lục Vĩnh, Liễu Ngọc Như dẫn hắn vào thư phòng, nói chuyện với một mình hắn, sau đó đưa sổ sách của Hoa Dung cho hắn. Lục đại nhân muốn kiếm tiền, ta có rất nhiều cửa hàng cho ngài ấy đầu tư cổ phần, có điều ta vẫn đang chuẩn bị một sự kiện, nếu Lục đại nhân cảm thấy hứng thú, chuẩn bị xong ta sẽ đích thân đến cửa thăm hỏi. Lục quản gia gật đầu, sau đó mang theo sổ sách rời đi. Lúc ra cửa, Lục quản gia và Liễu Ngọc Như đã rất quen thuộc rồi, ấn tượng của Lục quản gia với Liễu Ngọc Như rất tốt, phải nói, nếu không có quan hệ đặc thù gì, người bình thường nói chuyện với Liễu Ngọc Như đều sẽ có ấn tượng không tồi. Đây đại khái là bản năng và thiên phú của người làm ăn. gocchuyenaudio.com. Liễu Ngọc Như tiễn Lục quản gia lên xe, cuối cùng nói. Lang quân nhà ta không hiểu chuyện, chàng còn trẻ, ngày sau còn cần đại nhân chỉ điểm quan tâm nhiều hơn. Nghe được lời này, Lục quản gia cười. Không giấu gì ngài, đại nhân nhà ta nói, Cố đại nhân ấy à, ngoài tuổi trẻ ra, cái khác không cần người khác nói nhiều, là người tàn nhẫn. Liễu Ngọc Như không đồng ý với đánh giá. Người tàn nhẫn, này lắm, nàng cảm thấy Cố Cửu Tư ở trước mặt nàng luôn rất trẻ con, thế nào cũng không dính dáng đến chữ. Tàn nhẫn, này, nhưng mà mấy ngày sau đó đã xảy ra một chuyện làm trên dưới triều dã chấn động. Cố Cửu Tư mất 5 ngày để kiểm kê kho bạc, cuối cùng kiểm kê ra kho bạc mất tổng cộng gần 500 vạn lượng bạc. Mà vụ án trộm kho bạc này liên quan trực tiếp đến Lưu Xuân, những người tham gia việc trộm kho bạc Cố Cửu Tư kiểm tra lại, gần hơn 200 người. Không thiếu một người, Cố Cửu Tư tham tố tất cả. Một người vạch tội hơn 200 quan viên trong vòng một ngày, gần như là cao nhất trong 100 năm gần đây. Cùng ngày, một vị lão quan viên không biết sống chết đối mắng với Cố Cửu Tư trên triều, sau đó tức giận đến mức hộc máu. Lúc hạ triều, Diệp Thanh Văn đi cạnh Cố Cửu Tư, ho nhẹ một tiếng, nói với Cố Cửu Tư. Cái kia Cửu Tư, có suy nghĩ tới chuyện đến ngự sử đài kiêm chức không? Cố Cửu Tư cười, uyển chuyển từ chối đề nghị của Diệp Thanh Văn, sau đó cười về nhà. Nhìn bóng dáng Cố Cửu Tư dần đi xa, văn võ cả triều đều run bần bật. Loại người tàn nhẫn này, may mà không đến ngự sử đài. Cách chương.